Chương 13, tuyệt thế. Tiểu bảo một đôi mắt có chút cong, đồng mắt sáng sáng, lỗ tai hồng hồng. Khuôn mặt nhỏ mặc dù vẫn như cũ kéo căng thật chặt, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hắn vui vẻ. Ai nha, sao có thể khả ái như vậy a, quả thực là phạm quy mà Mộ Nhan đem nhi tử kéo lại hôn đến mấy lần, mới buông ra. Nhìn Lạc Bắc Vũ bọn hắn một chút về sau, tự tiếu phi tiếu nói, tiểu bảo, chúng ta tới chơi một cái thú vị trò chơi có được hay không, cái gì trò chơi ha ha, một hồi, ngươi sẽ biết. Sau một lát, hai người thị nữ cùng phi ngư phục thị vệ trưởng cùng thị vệ, đều bị Mộ Nhan cùng tiểu bảo thoát được trần chuồng. Chỉ có trọng điểm bộ vị áp dụng tiểu bảo từ bên ngoài hái lá cây dán lên, khó khăn lắm nửa chặn nửa che ở mấy người đều là một mặt xấu hổ giận dữ, hận không thể ngất đi. Thế nhưng là cũng không biết Mộ Nhan cho bọn hắn đút cái gì, bọn hắn không những một chút khí lực cũng không có, huyền khí nửa phần không sử dụng ra được, ngay cả âm thanh QNZ không phát ra được. Mộ Nhan cầm món kia nhẹ tia xa mỏng áo đi đến Mộ Nhan trước mặt, mỉm cười nói, Tam Hoàng tử điện hạ, thích bộ y phục này sao? Lạc Bắc Vũ sợ hãi lắc đầu, sau đó ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi chớ làm loạn à, ta thế nhưng là Xích Diễm quốc Tam Hoàng tử, ngươi động thủ với ta, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Mộ Nhan cười cùng con hồ ly đồng dạng, chỉ là nói với ngươi vẽ tranh, cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Lạc Bắc Vũ quần áo rất nhanh cũng bị lột sạch sẽ, sau đó mặc lên món kia trong suốt sa mỏng. Tiểu bảo lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đem trần chuồng không cách nào động đậy mấy người bày thành đủ loại tạo hình. Thì như thị vệ trưởng là quý phi say rượu. Thì như kia hai người thị nữ là huyên ương giao cao y cổ. Thì như Lạc Bắc Vũ mỹ nhân giường nằm, phong tình vô hạn. Thậm chí còn có mấy cái thị vệ bị nâng lên hai chân, làm ra vô cùng xinh đẹp mà độ khó cao động tác. Mộ Nhan nhìn xem tiểu bảo dựa theo nàng yêu cầu bày ra tới các loại tạo hình, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Cảm thấy con của mình thật sự là thật tài tình, nàng nhanh chóng trải rộng ra giấy bút, đối mấy người bắt đầu vẽ tranh. Mà tiểu bảo thì đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Làm xe ngựa đi đến vùng ngoại ô một cái náo nhiệt phiên chơ lúc, Mộ Nhan rốt cục gác lại bút. Tay nàng nhẹ nhàng dương lên, một đạo huyền khí đưa ra. Lạc Bắc Vũ một đám người lập tức khôi phục tự do. Nhưng bọn hắn bảo trì tư thế kia quá lâu, đi đứng đều tê liệt, một thu hoạch được tự do, lập tức chật vật ngồi sập xuống đất. Mộ Nhan dơ vừa mới hoàn thành họa tác cho bọn hắn nhìn, thế nào đối chính các ngươi tạo hình còn hài lòng không? Thị vệ trưởng cùng bọn thị vệ vừa nhìn thấy họa bên trong hình tượng của mình, lập tức mắt tối sầm lại, hận không thể ngất đi. Cái này, nâng lên hai chân. Cùng một cái nam nhân khác dựa chung một chỗ, nam nhân làm sao có thể là mình, còn có kia xinh đẹp lại thẹn thùng biểu lộ. Mình nơi nào sẽ như thế bộ dạng này, nếu để cho nhân nhìn thấy, bọn hắn từ nay về sau cũng không cần làm người trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết đi. Thị vệ trưởng sắc mặt tái xanh, liền muốn tiến lên cướp đoạt Mộ Nhan trong tay họa. Mộ Nhan lại cười nhạo một tiếng, mở ra xe ngựa cửa sổ, tranh này ta nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra mấy bước đầu, nếu chỉ là ta một người thưởng thức. Thật sự là quá lãng phí. Không biết như đem những này họa đều ném ra bên ngoài, cung cấp mọi người cùng nhau thưởng thức chậm chậm, chỉ ở nơi này truyền bá quá lãng phí, chờ quay đầu tiến đại thành trấn, ta nhất định phải nhiều vẽ mấy tấm. Không cần không cho phép ném ra bên ngoài a a a, những bức họa này nếu để cho nhân nhìn thấy, ta về sau còn thế nào sống a. Mới văn mở hố, cầu cất giữ vô béo, nhắn lại bỏ phiếu, du ba du tấu chương xong.